Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517. Chương 517, Bạo Quân trở về. Người nam nhân kia, hắn đã trở về. Bạo Quân đại, ngoạn tào, Bạo Quân đại lão đã trở về. Lẽ nào hắn phải ra tay? Lẽ nào Quang Minh trận doanh còn có cơ hội? Một người đan thương thất mã xông vào quân địch đại bộ đội phía sau, chí ít cái này hoa hạ người rất có dũng khi thấy cái kia phe phẩy hồng bạch hai màu thiên sứ cánh thân ảnh từ từ xuất hiện. Thời điểm trên thành tường lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Hanh hư đệ đệ, ngươi bây giờ trở về cần gì phải? Huyết sắc Tường Vi cắn đôi môi, vẻ mặt lo lắng. Thâm Uyên Cự Long, Slakda, cần phải so với Dung Nham Cự Long Sala lợi hại nhiều lắm. Nàng thực sự lo lắng cho mình vị đệ đệ này xảy ra chuyện gì. Cái này hoa hạ người, hắn điên rồi sao? Lẽ nào muốn một mình đấu Thâm Uyên Cự Long Slakda hay sao? Thực sự là cuồng vọng. Ấn Quốc Tổng Chỉ huy Khổng Tước Đeo Cần hơi chú dị. Trên thực tế, nếu không phải thành trì bị vây không cách nào ló cao, hắn hiện tại đã sớm xuất lĩnh Ấn Quốc khu người chơi ló cao, tránh thoát một lần này chu diệt. Mà cái Bạo Quân dĩ nhiên ngốc hướng trong thành sông. 12 đây không phải là muốn chết sao? Hoa hạ người, người bành trướng, hiện tại trở về, đợi ngươi, chỉ có một con đường chết. Hàn Quốc người chơi Park Yong Jun chứng kiến Tần Phong thân ảnh, chợt vẻ mặt mừng như điên. Đối mặt Thâm Uyên Cự Long, Slakda, còn có nghìn vạn địa ngục đại quân, lần này Bạo Quân khẳng định chắp cánh cũng khó trốn. Đương nhiên, tiếc nuối duy nhất là Bạo Quân soát vài ngày quái, đã đem hồng danh soát trở về, coi như tử vong cũng không khả năng làm rơi đồ. Không thể tự tay giết chết ngươi, là ta Miyamoto Musashi cuộc đời tiếc nuối. Bất quá, có thể nhìn tận mắt ngươi chết ở Thâm Uyên Cự Long Slakda trong tay đại nhân, cũng xem là không tệ. Địa ngục trong đại quân, Miyamoto Musashi khẽ nắm lại song quyền. Xem ra, cái này hoa hạ người chơi muốn chết 3 lần. Ở nước Mỹ khu trong đội ngũ, một cái nhuộm hoàng mau, ID vì Evil thích khách áo đen, khóe miệng hơi câu dẫn ra. Mà lúc này, Thâm Uyên Cự Long Slakda cũng rời đi ánh mắt, nhìn về Tần Phong, thần sắc hơi hiện lên dị, dường như cũng không còn ngờ tới, một cái TV mạo hiểm già, lại có dũng khí vọt tới nghìn vạn đại quân ác ma bên trong. Nhưng mà, khi thấy Tần Phong trong tay cái kia một thanh kim quang chói mắt cự kiếm lúc, Slakda thần sắc chợt nổi giận, trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo dài trăm thước hắc sắc hỏa diễm. Mạo hiểm già, ngươi rốt cục xuất hiện, ngươi giết bản Long chi đệ, Thâm Uyên Á Long, Malada, giết Dung Nham Cự Long Sala, còn trộm đi Long chiến lợi phẩm, Ná Xia Thánh Kiếm. Mà bây giờ, ngươi dĩ nhiên xuất hiện ở bản Long trước mặt, không đem ngươi toái thi vạn đoạn, khó giải bản Long mối hận trong lòng. Slakda cắn răng, trong con ngươi hiện lên vẻ cừu hận. Cái này nho nhỏ mạo hiểm già, đơn giản là hắn sao quả tạ. Ha ha, đối mặt đầu này liền thí thần Cự Long, Tần Phong lại có vẻ rất bình tĩnh. Slakda, đã từng Malada, Sala cũng từng muốn đem tại hạ toái thi vạn đoạn, nhưng mà bọn họ kết cục, ta nghĩ ngươi đã thấy. Tốt, mạo hiểm già, dám ngay mặt khiêu khích bản Long, tội danh của ngươi lại tăng lên một cái. Slakda thanh âm thê lương nói rằng, sau đó, dường như cho rằng, Tần Phong còn không có làm cho tự mình động thủ tư cách. Vì vậy, phất phất tay, ầm ầm, ầm ầm. Ầm ầm, chợt, một đầu lại một đầu ác ma truyền kỳ boss tràn tới, có to lớn địa ngục mộng ma thú, chạy liệu ghê tởm địa ngục tích dịch vương, gánh vác hỏa diễm hai cánh công trường mục đại ác ma. Trong lúc nhất thời, tổng cộng 50 đầu truyền kỳ boss đem Tần Phong bao quanh vây vào giữa. Khái khái, như vậy thì muốn bắt được ta sao? Tần Phong mỉm cười, phản xạ quang cháo X2, thiểm điện đột tập X3. Tiếp lấy, Tần Phong yên lặng cho mình bộ một cái tiểu quang cháo. Sau đó mở ra 30 lần gia tốc, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo lao vùn vụt thiểm điện. Hướng cách xa Griffin lâu đài phương Bắc bay đi. Trốn chỗ nào, ước chừng 50 đầu ác ma truyền kỳ boss đồng loạt đuổi theo. Cùng lúc đó, sáng chói ma pháp kỹ năng cũng liều mạng hướng Tần Phong đánh tới. Sinh mệnh hấp thu, tử vong triền nhiễu, không gian thuốc màu, ánh sáng tử vong, liệt diễm phần thân, nham tương sóng xung kích. Dậm dạp chằng chịt ma pháp kỹ năng, đem mờ tối bầu trời chiếu một mảnh sáng sủa. Sau đó, hết thảy ma pháp kỹ năng toàn bộ hung hăng bắn trúng Tần Phong. Nhưng mà, ở chỗ sâu trong bão táp lòng Tần Phong, lại giống như một người không có chuyện gì giống nhau. Tiếp tục nhanh như điện chớp một dạng bay về hướng Bắc. T, đại lão không hổ là đại lão A. Ngạnh kháng 50 đầu truyền kỳ boss kỹ năng, mà có thể làm được một huyết chưa rơi. Tiêu sái tự nhiên, không thể tin tưởng, liền 50 đầu boss đều không thể ngăn cản bạo quân. Làm sao có thể, bạo quân chính là nhất giai người chơi. Dĩ nhiên có thể ngạnh kháng 50 đầu truyền kỳ boss tiến công. Thật là đáng sợ, tốc độ này, Quế Bác sẽ không thật cho bạo quân chạy thoát a. Trên tường thành trăm vạn các người chơi đều là vẻ mặt kinh ngạc. Đừng nói 50 đầu truyền kỳ boss, coi như một đầu truyền kỳ boss cũng có thể dây bọn họ một vạn trở về. Nhưng mà loại này biến thái một dạng truyền kỳ boss lại cầm bạo quân không có một điểm tính khí, xác thực làm người ta ngoài ý muốn. Hanh, 853 một đám ngu xuẩn phế vật. Xem ra chỉ có thể bản long tự mình xuất thủ. Mắt thấy cái này 100 đầu truyền kỳ boss, dĩ nhiên cầm một gã LV47 cấp nho nhỏ mạo hiểm giả, không có biện pháp nào. Thâm uyên cự long Slagda không khỏi thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái. Hô, hô, hô, tiếp lấy phẩy phẩy cánh. Slagda liền lần nữa hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Hướng Tần Phong truy kích đi, lau. Đầu này lão long quả nhiên tự mình đuổi tới. Bất quá, một hồi một phần vạn dẫn bạo liễu không ổn định Titan thần cách. Nếu như khoảng cách gần quá lời nói, rất có thể đem Griffin tòa thành cho rung sụp. Cho nên phải hết khả năng phi xa một chút. Tần Phong trong lòng nghĩ, nếu như có thể, hắn càng muốn đem thâm uyên cự long Slagda, kể cả nghìn vạn địa ngục đại quân một trận nổ chết. Nhưng không có biện pháp, nếu như tạc tử địa ngục đại quân, cái kia sợ rằng Griffin đế quốc đại quân cũng sẽ chết không còn một mống. Vậy lúng túng, mạo hiểm già, nạp mạng đi. Cũng liền đang suy tư gian, màu đen long ảnh đã truy kích qua đây. Một cái hắc vụ xua tan Tần Phong phản xạ quang cháo. Chợt liên tiếp hai bàn tay phách liễu hạ lai. 999 999 999 999. Chợt Tần Phong trước mắt hình ảnh tối sầm. Ân bị giết chớp nhoáng xuống nhất khắc, hắn lại đứng lên tiếp tục bay về hướng Bắc, trong tay thì nắm chặt cái kia một viên không ổn định Titan thần cách. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.